Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1980, chương 1981, Yêu Nguyệt Tiên Tử. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là lập tức biến sắc, tuyệt nhưng thật không ngờ, cái này Nghiêm Tung linh giác cư nhiên như thế nhạy cảm. Nơi đây áp chế người thần niệm, là được Thanh Lâm cũng không thể chuẩn xác cảm ứng được chung quanh hết thảy. Hơn nữa hai người bọn họ đều là ẩn nấp khí tức, lại không nghĩ hay là bị Nghiêm Tung cho phát hiện hành tung. Trung thiên thế giới một đời tuổi trẻ người thứ năm, đơn nhìn từ điểm này, kỳ thật thực lực rất là không tầm thường. Nhưng mà, lại không đều Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi theo núi đá đằng sau đi ra. Bọn hắn đối diện núi đá về sau, ngược lại trước đi ra một đoàn người. Cái này là một đám nữ tử, một người cầm đầu, rất có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được hắn đất thiêng nảy sinh hiền tài. Lại là nàng, có trung thiên thế giới tam đại mỹ nữ trèo chống Trung Yêu Nguyệt. Người xưng Yêu Nguyệt Tiên Tử, tại một đời tuổi trẻ chung cũng là sắp xếp thượng tên tồn tại. Sau Nghiêm Tung cái thấp một cái thứ tự, chứng kiến một chuyến này nữ tử, Ngô Lỗi lập tức nhận ra Trung Yêu Nguyệt. Trung Yêu Nguyệt là trung thiên thế giới nổi danh nhất tiên tử một trong, là rất nhiều người ngưỡng mộ đối tượng. Thanh Lâm không có nghe đã từng nói qua, Ngô Lỗi tự nhiên đối với hắn thân phận biết quá tường tận, đây cũng là sở hữu tất cả nam tử đều làm sự tình. Không tự giác đi chú ý mỹ nữ, Yêu Nguyệt Tiên Tử, đến từ trung thiên thế giới Yêu Nguyệt Các, nghe nói là Yêu Nguyệt Các vạn năm đến tài tình đệ nhất nhân. Tên của nàng, 3000 giới đều có chỗ nghe thấy, là được cái kia bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu, đều từng phái người tiến đến cầu hôn, nhưng là nữ tử này, cũng là tâm cao khí ngạo, bên cạnh của nàng. Người theo đuổi nhiều vô số kể, lại chưa từng nghe nói qua có nam tử kia đạt được hắn lọt mắt xanh, là được đối với cái kia bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu công tử. Nàng cũng là chẳng thèm ngó tới, mỗi người cầu chi mà không thể được, tựu càng tăng thêm Yêu Nguyệt Tiên Tử thần thánh hơi thở tức. Rất nhiều người đều đồn đãi, Yêu Nguyệt Tiên Tử sở dĩ đối với bất kỳ người nào đều chẳng thèm ngó tới, là vì nàng không thuộc về cái này 3000 giới, mà là đến từ rất cao bản đồ, khinh thường tại người hạ giới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi đối với Trung Yêu Nguyệt rất hiểu rõ, còn thật không ít. Một bên nói với Thanh Lâm lấy Trung Yêu Nguyệt tin tức, một bên con mắt thẳng tắp chằm chằm vào cái kia sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành. Mặt mũi tràn đầy mê say. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng lại suy một trong cười. Nguyên lai Nghiêm Tung chỗ chỉ, thực sự không phải là hai người bọn họ, mà là Yêu Nguyệt Tiên Tử một đoàn người. Cái này lại để cho Thanh Lâm yên lòng. Nói cách khác, Nghiêm Tung linh giác chi nhạy cảm, thật đúng là Thanh Lâm chỗ không thể tưởng tượng. Bất quá Thanh Lâm đối với cái này, hay là tránh không được chịu nhíu mày. Hắn rõ ràng cũng không kịp phát giác Yêu Nguyệt Tiên Tử. Cái này lại không thể không nói là Nghiêm Tung linh giác mạnh. Cùng lúc đó, Thanh Lâm chú ý tới, Ngô Lỗi đang nhìn hướng Yêu Nguyệt Tiên Tử thời điểm, ánh mắt có chút không bình thường. Ngô huynh, hẳn là ngươi cũng là cái này Yêu Nguyệt Tiên Tử một cái người theo đuổi. Thanh Lâm cười mở miệng, vô ý thức hướng Yêu Nguyệt Tiên Tử nhìn lại. Yêu Nguyệt Tiên Tử, đẹp tác thì đẹp vậy, toàn thân bất nhiễm một tia khói lửa khí, đúng như Ngô Lỗi theo như lời, cũng không giống như thuộc về cái này thế giới, nhưng là nữ tử này, lại cho Thanh Lâm một loại rất là làm ra vẻ cảm giác. Thật giống như nàng hết thảy đều là giả vờ, lại để cho người nhìn rất là không thoải mái. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, ta lớn tuổi, nhi nữ sự tình, không thèm nghĩ nữa. Bất quá nhân gian sắc đẹp, thưởng thức vẫn là có thể. Ngô Lỗi ngượng ngùng mà cười, lúc nói chuyện, thần thái rất là mất tự nhiên. Hắn theo như lời nói, Thanh Lâm có thể lý giải, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, Ngô Lỗi không đến mức sẽ là yêu nguyệt tiên tử người theo đuổi. Chỉ là ngưỡng mộ nàng mà thôi. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng không có nói cái gì nữa. Chỉ là cười nhạt chỗ chi. Lại tại lúc này, bên ngoài Nghiêm Tung cùng yêu nguyệt tiên tử đối thoại, đưa tới Thanh Lâm chú ý. Xem ra yêu nguyệt muội muội cũng là đã nhận được Tiêu thị nhất tộc mời, cho nên mới phải đến nơi đây. Bất quá nếu là gần kề vì một cái thánh vực thần hoàng, ta không tin yêu nguyệt muội muội sẽ đến này. Nghiêm Tung ngữ khí bất âm bất dương mở miệng, hiển nhiên là tại thăm dò. Tiêu thị nhất tộc là bất bại thế gia, tại đại thế giới đều là bá chủ cấp bậc tồn tại. Nhưng có chỗ mạnh, yêu nguyệt các há có không theo chi lý. Ngược lại là Nghiêm Tung công tử ngươi, theo ta được biết, vạn hóa môn có lẽ không bị tiêu thị nhất tộc điều khiển a. Ngươi vì sao lại sẽ đến này? Yêu nguyệt tiên tử yên nhiên cười cười, nói ra lại để cho Thanh Lâm đối với trung thiên thế giới các đại môn phái cũng là có sơ bộ rất hiểu. Rõ, trung thiên thế giới nhiều tông môn giáo phái, đại thế giới bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu. Vì tại 3000 giới mở rộng lực ảnh hưởng, thường thường hội tranh thủ tất cả đại tông môn ủng hộ. Bởi vậy trung thiên thế giới là được 3000 giới trung sát phạt nhất nhiều lần phát chi địa. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần chiêu cao cao tại thượng. Không có cái nào tông môn có thể chính thức ngăn cản được bọn hắn tiến công. Vì vậy thì có rất nhiều giáo phái lựa chọn khuất phục, lựa chọn lập trường của mình. Nhưng là có một ít giáo phái không có lựa chọn khuất phục, hoặc là chưa từng bị chiến hỏa ảnh hưởng đến, bởi vậy cũng tựu không thuộc về nếu một phương. Đó có thể thấy được, yêu nguyệt các thuộc về tiêu thị nhất tộc, mà vạn hóa môn tác thì bằng không thì... Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Nghiêm Tung một hồi cười to, sau đó nói, yêu nguyệt muội muội, thánh linh cổ mỏ chính thức sẽ xuất hiện cái gì, đã không phải là bí mật gì, ta và ngươi cũng không cần như vậy lẫn nhau phòng bị. Dưới mắt ngươi cũng thấy đấy, trung ương khu vực khai thác mỏ tràn đầy không biết hung hiểm. Thiên ảnh chúa tể cấp bậc đích nhân vật tiến vào trong đó, đều chưa chắc có thể toàn thân trở ra. Ta và ngươi gì không tuyển chọn đồng hành, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lời này vừa nói ra, lại để cho Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi đều là một hồi ngoài ý muốn. Tại hai người nghĩ cách ở bên trong, các đại môn phái sở dĩ sẽ đến này, hoàn toàn là vì tiêu thị nhất tộc nguyên nhân. Tiêu thị nhất tộc vì trả thù Thanh Lâm, mà hiệu triệu các đại môn phái tiến vào thánh linh cổ mỏ, giúp bọn hắn truy hồi hoàng kim chiến thuyền, mà về phần thánh linh cổ mỏ trung tướng sẽ xuất hiện tạo hóa. Tắc thì bất quá là tiêu thị nhất tộc bịa đặt nói dối mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, sự tình có lẽ không phải đơn giản như vậy. Cái này một trong phim khu vực khai thác mỏ, có lẽ thực sự nghịch thiên chi vật sắp xuất thế. Bởi vì Thanh Lâm phát giác, bất kể là Nghiêm Tung hay là Trung Yêu Nguyệt, cũng không phải bị người lừa gạt mà không biết chi nhân. Bọn họ là trung thiên thế giới đại môn phái kiệt xuất nhất truyền nhân. Tài nguyên nhất định cũng là sung túc vô cùng. Tiêu thị nhất tộc ném ra ngoài tin tức nếu là giả, bọn hắn không có khả năng sẽ đến này. Theo như cái này thì, trung ương khu vực khai thác mỏ có lẽ thực sự nghịch thiên chi vật đem hiện. Ngô huynh, ta và ngươi hiện tại tựu đi vào, nói không chừng có thể nhanh chân đến trước. Thanh Lâm quyết đoán quyết định, không hề đi quản người khác thế nào. Hắn và Ngô Lỗi tiên tiến nhập khu vực khai thác mỏ. Nếu là thật sự có cái gì nghịch thiên chi vật xuất hiện, cũng có thể sớm cướp lấy. Ngô Lỗi tự nhiên cũng có đồng dạng nghĩ cách. Hai người hoàn toàn có thể nói là không mưu mà hợp. Kế tiếp, hai người làm bộ muốn lặng yên không một tiếng động rời đi. Sau đó tiến vào trung ương khu vực khai thác mỏ. Thế nhưng mà, không chờ bọn họ theo núi đá sau ly khai, Nghiêm Tung cùng Yêu Nguyệt Tiên Tử, rõ ràng cũng đã một trước một sau, xuất hiện ở bên cạnh của bọn hắn. Các hạ hai vị, ở chỗ này nghe lén thời gian dài như vậy, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rời đi, có phải hay không có chút quá mức? Nghiêm Tung vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng, trong hai mắt, ánh mắt đã trở nên lăng lệ ác liệt vô cùng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-csan-nối-cao-nối-tsu-nối-do-nối-tsi-gạch-nối-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.